Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, thay đổi một cách vô tri vô giác cùng tay phải lực lượng. À, thanh âm thanh thúy để Liz Sherman quay đầu nhìn sang, Harley cùng Tô Thánh tách ra cười hì hì nhảy xuống tới. Thân ấy, chúng ta trở về đi thôi. Harley cười đùa nói ra, tao muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thánh yên lặng nhìn về phía Harley, xinh đẹp cùng bạo lực ở trên người nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Một bên phi thường bạo lực đánh ngã Bureau for Paranormal Research and Defense đặc công lại một cái, gôn đem Hellboy đánh ra ngoài, cho nên bạo lực kết thúc liền muốn. Bật cười lắc đầu, Tô Thánh tiện tay phóng xuất ra sóng chấn động lỗ sâu, Harley trực tiếp liền nhảy vào. Hắn nhìn thoáng qua Liz Sherman, Liz Sherman đi tới im lặng không lên tiếng chuẩn bị đi vào. Liz, chấm ngoặc kép, trên mặt đất một cái lão đầu nhịn không được hô một tiếng. Lão nhân này chính là Broom giáo sư, trở về a. Ngươi thuộc về nơi này. Hắn nhìn ra Liz Sherman cũng không có bị bắt cóc, mà là không biết nguyên nhân gì tự nguyện đi theo đám bọn hắn. Liz Sherman quay đầu nhìn về phía hắn khẽ lắc đầu. Ta cho là ta thuộc về nơi này, bởi vì nơi này cũng là quái vật. Quái vật hẳn là cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, nàng không có nói tiếp, chỉ là quay đầu vào động. Tô Thánh nhún nhún vai nhắc nhở. Các ngươi hẳn là đi giúp cái kia Hellboy ra hỏa. Nói xong, Tô Thánh đi vào, lỗ sâu biến mất. Hellboy rất xúi quẩy, đầu tiên là bị Tô Thánh cùng Harley liên thủ đập bay. Sau khi hạ xuống liền gặp được Samael. Samael cũng là bị Harley đánh bay. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có đồng bệnh tương liên cảm giác, ngược lại lẫn nhau chém giết lên. Làm Bureau for Paranormal Research and Defense người đi xuống thời điểm Samael đã chết. Hellboy tay trái tựa hồ cũng bị thương. Liz Sherman đây, Hellboy vội vàng hỏi, đám người im lặng lắc đầu. Phòng khách sạn bên trong, Liz Sherman nằm trên ghế salon cắm lỗ tai không nghe cái kia phiền lòng thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu thanh âm mới dần dần ngừng, nàng lúc này mới chậm rãi ngủ. Dưới ánh trăng, Harley nằm ở Tô Thánh trong ngực, hai người yên ổn chìm vào giấc ngủ. Harley là một đêm không mộng ngủ an tâm. Tô Thánh cũng đã tiến nhập mộng cảnh, Insa Hofstein mộng cảnh Insa Hofstein đã giúp Rasputin hoàn thành sứ mệnh triệu hoán Ogru Zahat giáng lâm địa. Cầu, nhân loại thần phục ở thần uy phía dưới, Nazi lần nữa quật khởi hơn nữa thống trị địa cầu. Nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng có thể cùng Rasputin hưởng thụ thắng lợi trái cây chân chính. Tiến tới cùng nhau. Nhưng Rasputin lại cự tuyệt, ngày có suy nghĩ đêm có mộng, coi như để cho người ta vui sướng mộng cảnh ngươi đều bị cự tuyệt. Xem ra ngươi là thực không yên tâm chuyện này a. Tô Thánh cười khẽ thay đổi giấc mơ của nàng. Hắn xuất hiện, hắn cùng với Insa Hofstein đi đến cùng nhau, ban ngày ở cùng một chỗ bận rộn, buổi tối ngủ ở cùng một chỗ hai bên đòi hỏi. Mộng cảnh rất nhiều logic không cách nào nói thông được. Thân ở trong mộng ngươi sẽ không cảm thấy cái nào không đúng. Sẽ không cảm thấy cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên ở trong giấc mộng, Insa Hofstein cứ như vậy tiếp nhận cùng Tô Thánh quan hệ. Từ từ đắm chìm trong cuộc sống như vậy. Một ngày, một tháng, một năm, trong giấc mộng thời gian tựa hồ qua đặc biệt nhanh. Nàng không nhớ rõ qua bao lâu, chỉ nhớ rõ nhớ nàng giống thường ngày cùng Tô Thánh chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại mở mắt ra liền phát hiện Nazi đế quốc biến mất. Ogru Zahat không thấy, bên người Tô Thánh cũng không thấy. Nàng quần áo hoàn hảo nằm ở trên giường. Đây là hảo chân thực mộng, chấm ngoặc kép, nàng hoảng hốt nhìn lên trần nhà. Trong mộng ký ức là như vậy rõ ràng. Nàng có thể nhớ kỹ mình cùng Tô Thánh chung đụng quá trình. có thể nhớ kỹ cả ngày lẫn đêm vui cười, thậm chí ngay cả cảm giác cũng là chân thật như vậy. Loại kia phong phú cùng thỏa mãn không khỏi làm nàng dùng mình một cái, vô ý thức mãnh liệt lắc đầu. Tựa hồ muốn đem cảm giác này tản ra một dạng. Ngươi thế nào? Một người đầu chọc giữ lại chòm râu dê Rasputin đẩy cửa tiến đến nhìn xem nàng mờ mịt bộ dáng hỏi. Một câu, không, không có gì, từ hôm qua trở về ngươi liền kỳ lạ. Ta cho ngươi đi thăm dò hai người kia kết quả thế nào? Rasputin nhíu mày hỏi, rất mạnh, Insa Hofstai do dự chốc lát nói ra. Bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không trở ngại chúng ta. Vậy là tốt rồi. Rasputin rất tin tưởng phán đoán của nàng. Chúng ta thực sự sẽ thành công sao? Đương nhiên, kế hoạch đã bắt đầu, chỉ cần chúng ta đem tên xúc sinh kia dẫn tới địa điểm chỉ định mở ra phiến kia cửa, chúng ta thành công. Chỉ là chấm ngoặc kép. Rasputin nhíu nhíu mày, không có nữ nhân kia chỉ sợ rất khó để tên xúc sinh kia ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi đi một chuyến nữa nghĩ biện pháp đem nữ nhân kia mang về. Ta, chấm ngoặc kép, Samael đã thành công hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Các Rubric Groenen người sẽ nghĩ biện pháp chui vào giết Brum giáo sư để lại đầu mối. Ngươi nhất định phải dành thời gian. Rasputin nói xong quay người đi ra. Insa Hofstai kinh ngạc một hồi sau mới xoay người lên. Harley mang lên Lisserman lại đi rèn luyện năng lực. Tô Thánh nằm ở trên giường chưa thức dậy, chỉ là nâng lên tay phải của mình nhìn xem. Đêm qua cùng Hellboy giao thủ thời điểm Tô Thánh phục chế năng lực của hắn. Hellboy có năng lực gì? Khí lực lớn một điểm, thân thể kháng đánh một điểm. Có một cái Right Hand of Doom nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể làm cái búa dùng. Tựa hồ không chỗ đặc biệt gì. Nhưng sao chép được sau là chỉ có một mới phát hiện Hellboy đây là tài năng không lộ a. Huyết mạch của hắn rất đặc biệt, hắn có cường đại ác ma huyết thống thiên phú. Tuy nhiên hắn được xưng là Satan chi tử nhưng trên thực tế phụ thân của hắn cũng không phải là Satan mà là địa ngục bên trong một cái cường đại thần bí chư hầu một trong. Huyết mạch của hắn rất mạnh. Nhưng Hellboy còn có một loại khác huyết mạch, đến từ mẫu thân hắn nhất hệ huyết mạch. Mẹ của hắn là vua Arthur hậu duệ, danh xưng Enchantress chi vương. Hai loại huyết mạch đối với Tô Thánh mà nói công dụng không lớn. Ác ma huyết mạch đơn giản chính là nhường hắn tương lai một ngày nào đó đi địa ngục thời điểm có thể không bị ảnh hưởng, hoặc là có thể so với người bình thường loại càng thêm nhẹ nhõm xuyên việt địa ngục cùng nhân gian. Enchantress huyết mạch ngược lại là hữu dụng, chí ít để hắn đối với ma pháp khống chế cùng lý giải sâu hơn rất nhiều. Nhưng là chân chính thú vị là tay phải của hắn. Tay phải của hắn không phải trời sinh, là phụ thân của hắn ở hắn khi còn bé cho hắn gắn vào, cắt đứt nguyên bản tay đổi lại cái này. Tay phải của hắn có thể phóng thích cùng khống chế Obdru Zahat. Cái này tuyệt đối không phải ác ma có thể có năng lực. Ngược lại càng giống như mặt trái thiên sứ lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.